xuyên nhanh, nam thứ, đừng chạy, chương 94, hôn lễ, góc truyện audio.com. Hôm nay có thể nói là ngày vô cùng đặc biệt, hoành động cả thành phố C cũng không ngoa. Chính là Bạch Mã Hoàng tử kiêm tổng tài cao lãnh của chúng ta Nhạc Chiết Quân trở thành hoa đã có chủ. Tin tức này làm cho con tim biết bao thiếu nữ tan nát, nhưng mà đối tượng kết hôn của anh lại là Ninh Vũ, cũng chính là Ellie nhà thiết kế mà họ luôn ao ước. Có được một bộ váy, đã vậy còn là thím tư người người mong ngóng. Nói xem họ muốn tranh cũng không nổi. Tại khách sạn Đế Kinh, nơi tổ chức tiệc cưới được trang hoàng lộng lẫy, khắp hầm để xe đều là những phiên bản giới hạn, con đường thành phố cũng được phong tỏa một làn đường để xe đi lại. Cũng có người bất mãn, nhưng ai bảo đó lại là xe của nguyên thủ và phu nhân của các nước khác làm chi? Xem ai có thể có bản lãnh bằng Ninh Vũ chứ? Đến thủ trưởng thành phố cũng phải lau mồ hôi gọi điện mời cấp trên đến tiếp đãi. Còn Ninh Vũ giờ đây đang ở tại phòng nghỉ cô dâu. Dù cho phong ba bão táp cô cũng đều bình tĩnh vượt qua, chỉ là cô cũng lần đầu tiên khoác váy cô dâu đó. Không hồi hộp mới là chuyện lạ. Ninh Vũ cẩn thận ngắm mình trong gương. Bộ váy trễ vai lộ ra xương quai xanh tinh xảo, cùng cổ trắng noãn cao ngạo. Trên váy là những viên kim cương phát ra ánh sáng lấp lánh đẹp mắt. Đây là do Nhạc Chiết Quân tự tay chuẩn bị cho cô. Mỗi viên kim cương đều là sự trân trọng tình yêu của hai người. Sự cưng chiều của anh dành cho cô cũng sẽ mãi như vậy không thay đổi. Cái cửa mở ra, chấm, chúc mừng cô gái của chúng ta hôm nay đã thành cô dâu xinh đẹp nhất. Mạc Thiếu Thiếu trên người một bộ váy voan xinh đẹp màu hồng nhạt bước vào phòng. Hôm nay là ngày quan trọng của Tiểu Vũ cơ mà, làm sao có thể thiếu được phụ dâu là cô chứ? Thiếu Thiếu, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Cả tôi nữa. Hai người cùng quay ra. Là Giản Vi Vi, không ngờ cô ấy cũng tới. Ninh Vũ nắm tay cô đi về phía bàn trà. Và, Vi Vi, cô có bảo bảo rồi. Giản Vi Vi cười ngượng ngùng. Cũng tại tên tư đồ phong chết tiệt kia làm hại cô không thể mặc váy bó. Nhưng mà có thêm tiểu bảo bảo cũng vô cùng hạnh phúc. À, giới thiệu với cậu, đây là Giản Vi Vi, hai người có thể làm quen chút ha. Cô nghĩ với tính cách của hai người nhất định sẽ nói chuyện hợp với nhau. Quả là vậy, ba người nói chuyện quên cả trời đất. Lúc thì bọn họ hợp sức lại tra hỏi cô làm sao mà câu được Nhạc Chiết Quân cao lãnh. Tất nhiên là cô nói anh ấy tự đổ rồi, hắc hắc. Cô cũng hỏi chuyện của Thiếu Thiếu với anh họ Lục Thiên Viễn, nếu không lầm là hai người chuẩn bị tháng sau sẽ kết hôn đó. Cô bạn này của cô bình thường vô tâm vô phế nhưng mà cũng được việc ra phết đấy chứ. Anh họ cao lãnh không thèm nói chuyện yêu đương của cô thế mà bị nắm thót, ha ha, cô nên gọi trước một tiếng chị dâu không ta. Chị đến giờ rồi, chúng ta xuống lầu thôi. Hoài Hoài mặc một bộ váy công chúa màu trắng chạy vội. Hôm nay cây cổ thụ nhà Hoài Hoài cuối cùng cũng nở hoa, làm sao Hoài Hoài không vui cho được chứ? Em đó, có mà vội đi gặp Hiên Hiên thì có. Chị còn dám trêu em. Chị cùng anh rể suốt ngày nấu cẩu lương. Giờ thì hay rồi ha, bán luôn em gái ra ngoài rồi. Hoài Hoài bĩu môi nhưng trong lòng thì bị nói trúng tim đen. Từ nay Hoài Hoài cũng sẽ dọn về sống tại Nhạc thị, vậy là có cơ hội cùng Hiên Hiên đi học rồi. Còn nữa, không phải chỉ là nấu cẩu lương thôi sao? Hoài Hoài cũng biết nấu. Và kết quả của việc biết đấy chính là tất cả các bạn cùng lớp và thầy cô bị nhét cẩu lương ngập mặt. Đi thôi, Ninh Vũ hít một hồ hơi thật sâu. Bước ra khỏi cửa phòng, ba người còn lại cũng đi theo. Đến trước cửa hội trường đã có ba cô ở đó. Tống Khiêm tay run run cẩn thận ngắm nhìn cô con gái mà ông đã mắc nợ rất nhiều. A Nguyệt, con của chúng ta lớn thật rồi. Hôm nay nó chính là cô dâu xinh đẹp nhất. Tôi tin bà cũng thấy được. Con gái, mau vào trong thôi. Dạ, Ninh Vũ khoác tay ba cô từng bước tiến về phía trước. Dưới ánh đèn lung linh cô tựa như tiên nữ hạ phàm vậy. Phía sau còn có một đôi trẻ con nhấc váy đáng yêu như tinh linh. Khiến nhiều người không thể rời mắt. Nhạc Chiết Quân ở ngay trên sân khấu cũng ngây người không thôi. Vợ của anh rất đẹp đến nỗi anh cũng thấy lóa mắt rồi. Tay Nhạc Triết Quân có chút căng thẳng, tuy nhiên vẫn giữ phong độ bình tĩnh, không để bản thân chạy ra bế cô lên sân khấu. Triết Quân, ba giao công chúa của ba cho con. Đời này là ba mắc nợ Tiểu Vũ, nên con phải thay ba chăm sóc tốt cho nó, biết chưa? Nếu như để ba nghe thấy Tiểu Vũ chịu ủy khuất gì, dù mất đi Tống thị ba cũng không tha cho con đâu. Ninh Vũ khóc, cô tuy vẫn không gần gũi ba lắm nhưng khi nghe lời này vẫn cảm thấy tủi không thôi. Ba cô thật sự rất yêu thương cô, nhìn ông khóc mà tim cô như bị ai bóp nghẹt. Ba yên tâm, Nhạc Triết Quân, con sẽ dùng cả đời này để cưng chiều cô ấy. Sẽ không bao giờ làm cô ấy thương tâm. Anh nói xong thì dắt tay cô bước lên trên bục. Chú rể Nhạc Triết Quân có đồng ý lấy cô Ninh Vũ làm vợ suốt đời, yêu thương cô ấy, chăm sóc cô ấy. Dù sinh lão bệnh tử cũng không xa rời hay không? Tôi đồng ý, cô dâu Ninh Vũ có đồng ý lấy anh Nhạc Triết Quân làm chồng. Đời yêu thương anh ấy, chăm sóc anh ấy. Dù sinh lão bệnh tử cũng không xa rời hay không? Tôi đồng ý, hai người trao nhau nhẫn cưới, sau đó chính là một màn nấu cẩu lương cho toàn bộ khách mời. Nhạc Triết Quân hôn Ninh Vũ, nụ hôn ngọt ngào chứa tất cả tình yêu của anh, cô dâu mời ném hoa, giờ đây bầu không khí liền trở nên sôi động hẳn, ai bắt được bó hoa nhất định là sắp được Nguyệt lão xe duyên. Một, hai, ba ném, của tôi, nào đừng giành, của tôi mà, và kết quả thì im lặng đến bất ngờ. Chấm, Nhạc Hiên ôm bó hoa sắp che hết cả gương mặt mũm mĩm đi đến trước mặt Oai Oai. Tặng công chúa xinh đẹp nhất của anh. Đây lại là một màn cẩu lương có 102. Nhạc gia đúng là nhân tài như núi. Nhìn đôi trẻ con cùng ôm một bó hoa mà ai cũng yêu mến không thôi. Thật là xứng đôi. Ninh Vũ quay về phòng thay một bộ lễ phục gọn gàng hơn, sau đó mới tiếp khách. Tất cả đều là những phu nhân quyền quý mà cô quen biết. Nhạc Triết Quân đi theo chắn rượu cho cô. Anh biết là cô không uống được rượu mà, còn chắn rượu cho anh thì là cả giàn phụ rể Lục Thiên Viễn, em trai cô, trợ lý An, còn cả Tư Đồ Phong, Nhạc Diệc Hàn nữa, đúng là một đội ngũ hùng hậu. Chấm, lúc tan tiệc cũng là 12 giờ đêm, xe hoa của hai người trở về căn biệt thự mà anh dành tặng cho cô cũng sẽ là tổ ấm của hai người. Bà xã, để anh bế em vào nhà. Ninh Vũ giờ đây đã say mềm ngả vào lòng anh, trong bữa tiệc cô cũng không trốn thoát mà bị uống hai chén. Ông xã, anh đây, ông xã, Nhạc Triết Quân nhanh chóng ôm cô vào nhà, ở ngoài này có khi cô sẽ cảm lạnh mất. Nhạc Triết Quân, anh nặng thế hả, mau leo xuống cho em. Ninh Vũ suýt chút không thở được ra, còn Nhạc Triết Quân thì làm gì nghe thấy tiếng cô mè nheo nữa chứ. Anh chờ ngày này lâu lắm rồi, vậy là người đàn ông nào đó cởi bỏ lốt người hóa thành đại sói xám. Ngoan ha, một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng, anh thương, về sau thì, hắc hắc, người ta không viết nữa đâu, để các bạn trẻ tự tưởng tượng nhá. Cách chương.